Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phiên ngoại kết thúc, 88 đến 89, nhưng lửa cháy còn ở thiêu đốt, là không biết dao động, vô pháp đoán trước náo động, chúng nó còn sẽ lại đến, lấy càng thêm nóng rực độ ấm, hoặc thay đổi thành toàn nhiên xa lạ hình thái, có lẽ là giây tiếp theo. Có lẽ là một vạn năm, nhưng là không sao cả, bọn họ tất cả mọi người đã được đến vô pháp hy. Vọng xa vời cái kia kết cục, hắn dựa thân xe. Đối Lục Phong cười cười, Lục Phong cúi người hôn hôn hắn khóe mắt. Chuyển tới một bên, bắt đầu hiệu chỉnh kim chỉ nam cùng hướng dẫn nghi vị trí, hắn lăn lộn kim chỉ nam cùng hướng dẫn. Nghi. An Chiết Tắc tiếp tục phiên chính mình tư liệu, phía trước vốn dĩ liền phiên đến không sai biệt lắm. Bất quá 5 phút, hắn liền hoàn toàn xem xong rồi dư lại sở hữu đồ vật. Bằng một chút ấn xuống khóa màn hình kiện, lúc này Lục Phong cũng làm xong rồi chuyện của hắn, bọn họ. Từ Nam Diện tới, phía trước là ao hồ, mặt đông là rừng rậm, phía tây là đầm lầy, đi nơi nào? Lục Phong nói, không biết, An Chiết thái độ có chút tiêu cực, hướng đông. Lục Phong nhàn nhạt, nói, vì cái gì? Ta không biết ngươi sơn động ở nơi nào. Lục Phong đem hướng dẫn nghi đặt ở một bên, nói, nhưng ta biết lần đầu tiên thấy ngươi địa phương, những lời này nói chưa dứt lời. Hắn vừa nói, An Chiết cảm xúc liền hoàn toàn không hảo, hắn ngửa đầu nhìn Lục Phong. Mày hơi hơi nhăn lại tới, hốc mắt phiếm hồng, mắt thấy liền phải khóc ra tới, Lục Phong khó được xuất hiện một khắc vô thố thần sắc. Hắn duỗi tay phủng An Chiết mặt, làm sao vậy, ngươi căn bản không thích ta. An Chiết nhíu mày nói, Lục Phong nói, thích, An Chiết cất cao thanh âm, kia ta bao tử đâu. Lục Phong căn bản bất hòa hắn nhắc tới bao tử sự tình. Người này trước kia như vậy hung, hắn căn bản không dám chủ động hỏi, chỉ có thể nơi nơi tìm tin tức tư liệu, muốn biết cái kia tính chơ hàng mẫu đi nơi nào, chính là nơi nào đều không có. Thẳng đến hắn phiên đến cuối cùng, mới từ linh linh tinh tinh trong tin tức nhìn thấy gì, tính chơ lấy ra dịch tin tức. Còn thấy được một chương ảnh chụp bình thủy tinh. Chỉ có một cái hột táo lớn nhỏ tuyết trắng bào tử, hiện tại. Lục Phong ngậm miệng không đề cập tới. Bào tử càng là nơi nào đều không có bóng dáng, chỉ có một cái khả năng. Đó chính là bị dưỡng đã chết, nghe thế câu nói. Lục Phong trong mắt ngược lại hiện ra một tia ý cười, An Chiết bị hắn tức giận đến không thể hoàn. Chỉnh nói chuyện, người đem nó càng dưỡng càng nhỏ. Hắn trước mắt một mảnh sương mù, lập tức liền phải khóc ra tới. Hiện tại dưỡng đã chết, Lục Phong nói. Không có, chính là dưỡng đã chết. An Chiết bắt lấy hắn cánh tay, cổ họng ngạnh ngạnh, ngươi đối nó một chút đều không hảo, trả lại cho ta. Còn ở, đừng khóc, Lục Phong nói. Bao tử là cái gì của ngươi đồ vật? Là... An Chiết nỗ lực muốn dùng nhân loại ngôn ngữ tới hình dung nó. Nhưng hắn nói không nên lời. Chỉ có thể nói, chính là bào tử, rất quan trọng sao? Quan trọng, An Chiết bị hắn tức giận đến sắp phát run. Nói, ta có thể chết, nhưng nhất định phải gieo bào tử. Ta cho rằng ngươi có thể dưỡng hảo mới cho ngươi, so ngươi mệnh còn quan trọng. Ngoặc kép, ân. Đối bất luận cái gì sinh vật, chỉ có chính mình sinh mệnh mới quan trọng nhất, bào tử quan trọng nhất. An Chiết không lưu tình chút nào mà phản bác hắn. Ngươi lại không phải nấm. Hào, Lục Phong trong thanh âm vẫn là thực ôn nhu ý cười. Cho nên ngươi hài tử sao? An Chiết cắn môi. Nấm trong thế giới không có cha mẹ hài tử, không có thân nhân, liền bằng hữu đều không có. Vực sâu mỗi một cái nấm chủng loại đều cùng cái khác nấm bất đồng. Hắn vô pháp dùng nhân loại quan hệ tới hình dung hắn cùng bào tử quan hệ. không thể nói đó chính là hắn hài tử. Chỉ có thể nói, ta sinh, ta dưỡng, người căn bản không có hảo hảo dưỡng, ân. Lục Phong nói, kia vì cái gì ở Hải Đăng, nó cũng gặp được ngươi, nhưng là chỉ chủ động phiêu đến ta bên cạnh. Chuyện xưa nhắc lại, An Chiết vừa rồi còn ở vì Lục Phong đem bào tử dưỡng chết sự tình canh cánh trong lòng. Đảo mắt lại nghĩ tới kia chỉ bào tử ăn cây táo, rào cây sung bộ dáng, hai cái đều không phải cái gì thứ tốt, hắn không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói, chính là ta sinh. Lục Phong lại lần nữa cười cười, trời đất quay cuồng, An Chiết bị người này gắt gao đè ở trên thân xe, Lục Phong ngón tay nhẹ nhàng lướt qua hắn bụng. Ở yếu nhất cũng mềm mại nhất địa phương, hơi lạnh đầu ngón tay kích khởi một trận rung mình, An Chiết nhỏ giọng thở hổn hển một hơi, Lục Phong cúi đầu, ở bên tai hắn nhẹ nhàng nói một câu nói, tái sinh một cái ta nhìn xem, tác giả có lời muốn nói. Thượng giáo hôm nay cũng ở khi dễ nấm, chương trước không khí thật tốt quá. Nhịn không được tiêu một câu toàn văn xong. Kỳ thật này chương mới là dự tính cuối cùng, ban đầu áng văn này phân loại tiêu đồng thoại. Cơ hữu nói ngươi đây là chờ bị đánh, sau đó chỉ có thể đổi đi www, nhưng là hiện tại ngẫm lại cuối cùng cũng không rời bỏ đồng thoại ước. Nguyệt ban đầu, thật sự là quá thích này chỉ nấm. Tóm lại cảm ơn đại gia một đường làm bạn, này vốn có rất nhiều thu hoạch, cũng có tiếc nuối. Chờ ta làm lạnh một chút, ở Weibo thượng phát cái tổng kết đi. Mấu chốt nhất kết thúc đuổi kịp nhất tu la cuối kỳ chu. Thật sự là không thể đối kháng. Kết cục cũng có rất nhiều không hài lòng địa phương. Sau đó sẽ tu, bất quá chuyện xưa vẫn là cái kia chuyện xưa lạp, cùng với cuối cùng doanh hạng nghiệp. Giản thể thật thể ở Bắc Kinh Liên Hợp đọc sang. Cái khác có tiến độ Weibo sẽ báo cho. Tiếp theo vốn định thay đổi văn phong là Vô Hạn Lưu, tưởng viết Trung Nhị Tây Huyễn Hướng, điểm tiến chuyên mục có thể thấy được. Thượng nửa năm tương đối vội cho nên khả năng còn muốn thời gian rất lâu mới khai. Có thể dự thu hạ, ngày sau gặp lại. Chương 85. Một ngày nào đó Ân Chiết ngẩng đầu nhíu mày xem Lục Phong. Hắn không cao hứng, hốc mắt phiếm hồng, cũng bất hòa Lục Phong nói chuyện. Duỗi tay bắt lấy Lục Phong thủ đoạn, dùng sức muốn đem nó lấy ra, nhưng là người này sức lực so với hắn lớn quá nhiều. An Chiết căn bản vạn bất động, hắn thử vài lần sau, dứt khoát đem ngón tay biến thành hệ sợi chiền ở Lục Phong cánh tay thượng. Đem nó hướng ra phía ngoài túm, chính là mềm mại hệ sợi so với người khác loại hình thái sức lực còn muốn tiểu. Thậm chí thoáng dùng sức liền sẽ đoạn rớt, đừng túm. Lục Phong ở hắn bên tai nói chuyện, thanh âm trầm thấp trầm, An Chiết không để ý tới hắn, Lục Phong nhẹ giọng cười. Ngón tay như có như không vỗ xúc quá tuyết trắng tầng tầng hệ sợi. Đem chúng nó tách ra, lại lần nữa đem ngón tay dán ở An Chiết bụng làn da thượng, còn có sao? Hắn hỏi, đã không có. An Chiết ngữ khí ác liệt, hắn đã bị người này đào đi rồi một lần bào tử. Sao có thể lại bị đào đi lần thứ hai, huống chi hiện tại hắn thật sự không có tân bào tử, kỳ quái. Chính là, rõ ràng nguyên bản bào tử đã bị mất, trong cơ thể lại không có tân bào tử tồn tại. Cái loại này thiếu hụt cảm giác lại cũng rời đi hắn. Trong thân thể không có cái kia vĩnh viễn vô pháp bỏ thêm vào lỗ trống. Tinh thần cũng không hề thời thời khắc khắc đều vướng bận cái kia không biết ở nơi nào bao tử tựa. Như thật lâu trước, hắn mới sinh thời điểm giống nhau. Một giấc ngủ dậy, hắn hoàn chỉnh đến không thể lại hoàn chỉnh. An Chiết cúi đầu xem chính mình hệ sợi. Tuyết trắng, mềm mại, linh hoạt, căn căn rõ ràng hệ sợi. Hắn hơi hơi giật mình, vươn một cái tay khác đến bụng chạm đến chúng nó. Sau đó này chỉ tay cũng bị Lục Phong nắm lấy. Hắn không chịu khống chế mà nhớ tới ở viện nghiên cứu đoạn thời gian đó. Hắn đem chính mình nhốt ở không người phòng. thật cẩn thận đem một bộ phận tứ chi biến trở về hệ sợi nhân loại làn da cùng cốt cách sau khi biến. Mất lộ ra tới chính là một đoàn dây dưa không rõ cho đen sắc vật thể. Nguyên bản hệ sợi héo rút, cũng hóa lỏng, qua không bao lâu, nó toàn bộ thân thể liền sẽ biến thành một bãi màu đen chất lỏng. Trên sàn nhà hoặc trong một góc khô cạn, đây là một cái nấm tử vong phương thức. Mỗi đến lúc này hắn đều sẽ điện giật giống nhau đem chúng nó biến thành nhân thể. Nhìn phía ngoài cửa sổ vô tận bầu trời đêm, nhìn phía hắn sinh mệnh đêm tối. Mỗi một cái sinh vật ở trực diện tử vong khi cảm nhận được thật lớn sợ hãi đối xử bình đẳng mà bao phủ hắn, hắn sẽ cảm thấy thâm nhập cốt tủy rét lạnh, sẽ run rẩy, sẽ nhắm mắt lại, sẽ chờ hết thảy chậm rãi tiêu tán lại đi ra ngoài. Giống một cái bình thường nhân loại giống nhau cùng viện nghiên cứu mọi người cùng nhau sinh. Hoặc, những việc này, Lục Phong cũng không biết, này một nhận chi không biết vì sao làm hắn hốc mắt lên men. Nhớ tới khi đó sợ hãi cùng tuyệt vọng, hắn lại lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía Lục Phong. Trong lòng phiếm thượng so vừa nãy càng mãnh liệt ủy khuất, Lục Phong hiển nhiên xem đã hiểu hắn. Thần sắc, thật khóc. Thượng giáo chế trụ hắn bả vai, cái tay kia hướng về phía trước. Chạm vào hắn khóe mắt. Làm sao vậy? An Chiết lắc đầu, nói, dù sao không cho ngươi. Nói xong hắn tránh động thân thể rời đi. Lục Phong kiềm chế, lại bị dùng mặt khác phương thức chế trụ. Hai người ngã ở trên cỏ. Hắn bị Lục Phong đè ở phía dưới. Hai tháng trung tuần thon dài mềm mại cỏ xanh không qua hắn. Vực sâu năm nay mùa xuân tới phá lệ sớm. An Chiết nghiêng đầu xem bên cạnh, một viên trắng tinh no đủ nấm vừa mới giãn ra khai dù cái. Nó khuẩn nếp gấp còn không có hoàn toàn triển khai, nhưng nói vậy qua không bao lâu, hàng ngàn hàng vạn bào tử liền sẽ từ dù cái hạ ra tới. Tượng sương mù khí giống nhau hướng ra phía ngoài tỏa khắp đi ra ngoài, khác nấm đều có rất nhiều. Bào tử, mà hắn chỉ có một cái, còn không có hắn cắn môi. Đúng lúc này, hắn nghe thấy Lục Phong nói, không sợ, hắn không nói chuyện. Lục Phong tiếp tục nói, ta không cần bào tử, An Chiết, kia ta bào tử đâu? Ngươi muốn biết, Lục Phong vớt lên hắn một sợi hệ sợi, khác nấm đều có rất nhiều bào tử. Hắn hỏi, vì cái gì ngươi chỉ có một cái? An Chiết, ta không biết. Lục Phong, khi nào biết chính mình là nấm? An Chiết nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói, thật lâu, có cơ hội sao? Trời mưa, còn có đâu? Ta cắt đứt, nhưng là còn không muốn chết, đau không? An Chiết lắc lắc đầu, Lục Phong nói, còn có khác sự tình sao? An Chiết chỉ có thể nhớ tới một sự kiện. Trời mưa, Lục Phong tựa hồ suy nghĩ trong chốc lát. Sau đó hỏi hắn, ngươi có thể dung hợp rất nhiều sinh vật, có thể phân rõ chính mình rốt cuộc dung hợp nhiều ít sao? Bất luận là chủ động vẫn là bị động, An Chiết lắc đầu. Hắn xác thật hoặc chủ động hoặc bị động mà tiếp xúc quá thực sinh vật. Hắn không biết chính mình hay không đạt được chúng nó gen. Duy nhất một lần, hắn hoàn toàn hấp thu An Trạch trên người sở hữu máu cùng tổ chức. Ở trong tiềm thức đạt được biến thành nhân loại năng lực, liền nghe Lục Phong nói. Gặp qua xà sao? An Chiết gật đầu. Hắn đương nhiên gặp qua xà, xà sẽ lột da. Nguyên lai ngoại da phế bỏ, nó từ nguyên lai xác bò ra tới. Lục Phong nói, rất nhiều sinh vật đều sẽ như vậy. An Chiết trong lúc nhất thời không biết Lục Phong tưởng biểu đạt cái gì, hắn chỉ là nghe. Bất quá Pearly tiên sinh nói này cùng ngươi sinh mệnh hình thức vẫn như cũ có rất lớn khác biệt. Ở nào đó đơn tế bào thật hạch sinh vật trên người còn có một loại tính chất đặc biệt. Lục Phong nhàn nhạt nói, hoàn cảnh ác liệt thời điểm, nó sẽ đình chỉ sinh trưởng. Thân thể chủ yếu bộ phận hình thành bào túi ngủ say. Đến thích hợp hoàn cảnh chung lại một lần nữa sống lại. An Chiết nhăn lại mi. hắn giống như minh bạch Lục Phong đang nói cái gì, lại giống như còn là vô pháp chuẩn xác biểu đạt ra tới. Hơn nữa, ngươi là chân khuẩn, tuy rằng cùng chúng nó không phải cùng cái giống loài, nhưng đều là kết cấu đơn giản sinh vật. An Chiết cảm thấy Lục Phong nói không phải cái gì lời hay. Hắn đem người này ra bên ngoài đẩy đẩy, Lục Phong không nhúc nhích. Chỉ là nhìn hắn, trong mắt có một chút ý cười, nói, còn không có nhớ tới. An Chiết nhìn chính mình hệ sợi, nhỏ giọng nói, ngươi là nói, ta bào tử, trưởng thành ta chính mình sao? Kỳ quái chính là, nói ra những lời này, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hoặc là chỉ là nói ra một kiện bình thường sự tình, hắn xuất thần. Nghĩ chỉnh chuyện, Pearly nói, đường người thoát khỏi nấm cơ bản hình thái khi cũng đạt được tân tính chất, hoặc là cùng với nó đơn giản sinh vật tính chất sinh ra dung hợp, đạt được tân sinh mệnh hình thức. Bào tử là một loại cùng loại bào túi tồn tại, trở thành người thể xác suy bại hậu bị dùng sinh mệnh. Cho nên ngươi đem nó xem đến so với chính mình sinh mệnh còn muốn quan trọng. Bởi vì nó xác thật là ngươi sinh mệnh, ngươi có lẽ thông qua như vậy phương thức đạt được vĩnh sinh. Lục Phong nói, An Chiết hơi hơi mở to hai mắt, còn có, Lục Phong nói, ta lần đầu tiên nhìn thấy Pearly thời điểm, hắn rất thống khổ, khi đó bào tử chủ động rơi xuống Pearly trên người. Ta tưởng chỉ có ngươi mới nhận thức hắn. An Chiết gật gật đầu. Tới gần bi thương Pearly chuyện này hắn xác thật có mơ hồ ấn tượng. Đồng dạng còn có rất nhiều tới gần Lục Phong ký ức. Chỉ là hắn khi đó cũng không biết chính mình đang làm cái gì. Hắn cảm thụ được chính mình hoàn chỉnh. Thân thể, thực xin lỗi. Hắn rầu rĩ đối Lục Phong nói. Nếu sự tình xác thật là cái dạng này lời nói, kia hắn xác thật là trách oan Lục Phong, hắn đem người này hướng nhất hư phương hướng suy nghĩ. Mà Lục Phong xác thật không có vi phạm hắn lúc ấy lưu lại nguyện vọng. Đem bào tử nuôi lớn, không có việc gì, Lục Phong cúi người tới gần hắn. Cặp kia xưa nay đạm mạc vô cảm tình lãnh lục trong mắt tựa hồ kích động nào đó khôn kể gợn sóng. Hắn thanh âm đè thấp, nói, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ngươi tồn tại là hắn tồn tại, hắn còn sống. Kim sắc hy quang chiếu rọi xanh biếc thảo diệp, gió nhẹ loang loáng bụi bặm nhẹ nhàng di động giống một giấc mộng. An Chiết nhẹ nhàng bắt lấy Lục Phong tay áo giáp. Lúc này hắn nhớ tới một khác sự kiện, hắn mang thù đã lâu kia sự kiện. Thật lâu trước kia một ngày, hắn gõ khai phòng thí nghiệm môn, thấy được bào tử, hắn cho rằng bào tử thuộc về chính mình, sẽ chủ động phiêu hướng chính mình phương hướng. Nó lại thổi đi Lục Phong nơi địa phương. Lục Phong nhẹ giọng nói, là người nghĩ đến ta bên người. An Chiết hơi hơi rũ xuống mắt, ta không biết. Hắn nói, khi đó, hắn cùng Lục Phong cũng không thể tính có quá tốt quan hệ, nghĩ đến đây. Hắn lại tưởng, tới rồi hiện tại, hắn cùng Lục Phong quan hệ là có thể nói tốt sao? Hắn bắt lấy Lục Phong góc áo ngón tay dần dần buộc chặt. Nhưng mà này đó mây khói giống nhau phân loạn suy nghĩ ở hắn ngẩng đầu cùng Lục Phong đối diện kia. Một khắc liền tan thành mây khói, hiện tại là hai nguyệt 14 ngày. 4 năm trước ngày này, hắn cùng Lục Phong ở vực sâu cánh đồng bát ngát thượng gặp, sau lại bọn họ ngắn ngủi ở chung, lại sau đó hắn ngủ say 3 năm, Lục Phong cũng dưỡng 3 năm bào tử, bọn họ có lẽ không có nhận thức quá dài thời gian, cũng không có như vậy nhiều ở chung trải qua. Cùng những người khác nhóm chi gian quan hệ so sánh với, xác thật tính không được cái gì, nhưng là đối bọn họ hai cái, đối một cái dị chủng cùng một vị thẩm phán giả mà nói, không còn có những người khác có thể giống đối phương như vậy. Phong, hắn liền như vậy cùng Lục Phong trầm mặc đối diện. Thật lâu sau, hắn nghe thấy Lục Phong thấp giọng nói, cảm ơn. Hắn hỏi, cảm ơn cái gì? Rất nhiều, Lục Phong ngữ thanh nhàn nhạt, ánh mắt lại chưa từng từ An Triết trên người rời đi. Hắn duỗi tay nhẹ nhàng đáp ở An Triết sườn mặt thượng. Âm sắc hơi khàn, nói, nhất tưởng tạ thẩm phán ngày ngày đó ngươi đợi ta cả đêm. An Triết cười cười. Rõ ràng thật cao hứng, rồi lại có điểm chua xót. Hắn thanh âm cũng hơi hơi khàn khàn, nói, kia ta cũng cảm ơn ngươi vẫn luôn ở buông tha ta đi. Thượng giáo màu sắc nhạt nhẽo môi mỏng ngoéo một cái, cúi đầu hôn hôn hắn khóe mắt, vừa chạm vào liền tách ra. Hắn lãnh lục trong mắt là An Triết ảnh ngược. An Triết bỗng nhiên cảm thấy này nhan sắc thực ôn nhu, mà Lục Phong liền như vậy nhìn hắn. An Triết bị đè ở trên cỏ, hắn khởi điểm cảm thấy người này ánh mắt thực ôn hòa, sau lại chậm rãi dâng lên một loại nguy hiểm trực giác, như là bị cái gì sẽ ăn người thú loại ở trong rừng rậm nhìn chăm chú vào, mà nó ngay sau đó liền sẽ nhào lên tới, ở Lục Phong cúi người xuống dưới, hoàn toàn đem cả người trọng lượng đè ở trên người hắn. Đầu chôn ở hắn cần cổ khi, loại này trực giác đạt tới đỉnh núi, mà bọn họ lại ly đến như vậy gần, không hề khe hở, Lục Phong hô hấp cùng tim đập liền ở bên tay hắn cùng trên người, An Triết chần chờ mà duỗi tay ôm, lấy Lục Phong bả vai, dùng chính mình hữu hạn tri thức phân tích trước mắt trạng huống, sau đó, hắn nhỏ giọng nói, ngươi là tưởng cùng ta lên giường sao? Liền nghe Lục Phong nhẹ nhàng cười một tiếng, là hơi khàn khàn khí âm, sau đó, Lục Phong nói, ai dạy ngươi, An Triết, so lão bản nói, so Scott, Lục Phong chính xác ra ra so lão bản tên. Nói, hắn còn nói cái gì? An Triết nói, đều không sai biệt lắm, tóm lại so lão bản ngôn ngữ đều là quay chung quanh này hai chữ triển. Khai, Lục Phong nói. Nếu là, ngươi như thế nào tưởng? An Triết nỗ lực tự hỏi, kia. Hắn nói, kia so lão bản thật sự thực thần kỳ. Hắn nguyên bản cảm thấy so lão bản lý do thoái thác không? Hề có đạo lý, chính là hiện tại xem ra. Thế nhưng liền thẩm phán giả đều bị nói trúng rồi. Hắn đúng sự thật đem ý nghĩ của chính mình nói. Cho Lục Phong. Lục Phong chôn ở hắn cần cổ thấp thấp nở nụ cười. Nghe tới thế nhưng còn thực vui sướng, cười xong. Người này xoay người, cùng hắn song song nằm ở trên cỏ. An Triết quay đầu xem hắn, thấy người này xác thật là thả lỏng. Hắn từ trước chưa từng có hy vọng xa vời quá luôn là sống ở trong bóng đêm thẩm phán giả sẽ có loại. Này thần sắc, Lục Phong nói. Còn có ai tưởng cùng ngươi lên giường? Hoắc Sâm đi, ta cùng bọn họ xe tới căn cứ thời điểm. An Triết biên hồi ước, biên nói, giống như còn có Josie. Ở ba tầng thời điểm, cũng có một ít lính đánh thuê, ngươi đâu? Ta không quá thích bọn họ. An Triết nghĩ nghĩ những người đó ánh mắt, liền thấy Lục Phong cũng. Xem hắn, đuôi lông mày khóe mắt kia mỏng lãnh độ cung giãn ra. Là một loại trong sáng thần sắc, giống giờ này khắc này thổi quét qua cánh đồng bát ngát gió núi, An Triết có điểm xuất thần. Nếu thời gian trọng tới, nếu Lục Phong không phải thẩm phán giả, nếu hắn là cái vô hướng không thắng dã tâm bừng bừng lại quyền cao nắm tuổi trẻ quan quân. Có lẽ hắn thần thái sẽ thường là như thế này, kia, liền nghe Lục Phong nói. Ta cùng bọn họ không giống nhau. An Triết dùng nghi hoặc ánh mắt dò hỏi hắn, chỉ thấy thượng giáo. Cười cười, rất đẹp, giống thời tiết này vừa mới băng tan băng tuyết dòng suối, đi rồi. Hắn từ trên cỏ đứng dậy, đón hy quang chiều An Triết duỗi tay, mang người tìm An Trạch, An Triết cũng duỗi tay, bị hắn kéo lên, theo sau, nơi nào không giống nhau? Hắn hỏi, nơi nào đều không giống nhau? An Triết hồ nghi mà nhìn hắn, thật vậy chăng? Hắn hỏi, lần này thượng giáo không có trả lời, tác giả có lời muốn nói. Lễ tình nhân vui sướng kế tiếp còn có, không định kỳ đổi mới, ái các ngươi. Chương 86 Hoa hồng bằng bằng bằng bằng bằng bằng hoa hồng chi nhất 2103 năm, chúng ta không có biện pháp khác, trên thế giới hết thảy đồ vật đều ở cắn nuốt nhân loại, mà chúng ta số lượng một ngày lại một ngày giảm bớt. Hài tử, Lục phu nhân từ trước ngực tháo xuống kia cái kim sắc hoa hồng huy chương, đặt ở tay nàng tâm, sau đó đem tay nàng chỉ chậm rãi khép lại, lấy khiến nàng có thể cảm nhận được hoa hồng cánh kia phập phồng mềm mại hoa văn. Phảng phất chạm đến một chi thật sự hoa hồng, tất cả mọi người muốn bắt khởi chính mình có thể cầm lấy vũ khí đi đối kháng thời đại này. Mọi người, nàng thanh âm ôn hòa đến giống nước gợn, nhưng người cái gì đều không chiếm được. Mụ mụ, ta ở ngoài bất luận cái gì thân thể cũng sẽ không từ giữa thu lợi. Thu lợi chính là nhân loại chỉnh thể. Đương nhân loại chỉnh thể dần dần thoát khỏi không song hoàn cảnh, làm thân thể chúng ta mới có thể hảo lên. Tuy rằng này có thể là mấy trăm năm sau sự tình, nhưng sự thật chính là như vậy. Đương người cứu mọi người, chính người mới có thể được cứu trợ, nhưng cũng không thể bài trừ một loại tình huống. Chúng ta được cứu trợ xa xa muộn với mọi người được cứu trợ. Nàng nói, đó chính là chúng ta cầm lấy vũ khí bảo hộ chính mình thời điểm, sẽ có kia một ngày sau. Mụ mụ, sẽ có kia một ngày. Nàng thanh âm chắc chắn đến làm người kinh hãi. Trừ phi chúng ta mọi người còn chưa được cứu trợ, cũng đã diệt vong, nhưng người nhớ kỹ. Hài tử, vô luận như thế nào, nhân loại là yêu nhau. Hài tử, người yêu bọn họ sao? Ái, nàng đem kia cái huy chương hoàn toàn giao cho tuổi nhỏ nữ nhi. Hoa hồng chi nhị 2105. Năm, đông, một tiếng vang lớn, trọng vật rơi xuống đất. Trời đất quay cuồng, nàng mẫu thân dùng kia đồ vật khấu đánh nàng sau cổ. Nàng thật mạnh ngã trên mặt đất, ngay sau đó là một tiếng phanh vang. Là phòng ngủ môn bị đóng lại thanh âm, cùng cụp. Môn bị khóa, nàng vốn nên té xỉu, nhưng té xỉu trước cuối cùng một giây, một cái loang loáng kim sắc vật thể từ áo trên túi chảy xuống. Kia sắc thái gọi trở về nàng cuối cùng một tia ý thức. Lỗ tai ầm ầm vang lên, phảng phất phi cơ nổ vang, ở phảng phất đầu bị từ giữa bổ ra đau nhức chung. Ở mất đi tứ chi giống nhau chết lặng, nàng sinh sôi vươn tay tới, nắm chặt kia cái kim sắc hoa hồng huy chương, từng ngụm dồn dập thở phi phò, nàng sẽ không làm chính mình té xỉu. Nàng tính tình nhu hòa, nhưng ý chí kiên cường dẻo dai, hơn xa thường nhân, đây cũng là nàng mẫu thân sở tán thành, mà nàng mẫu thân là một cái như vậy kiệt xuất mà ưu tú nữ. Tính, Lâm Sam A-di nói, người mẫu thân ở vẫn là cái trĩ linh thiếu nữ khi liền hiện ra không giống bình thường lãnh đạo tài. Hoa, thậm chí là cái kia cứu lại nhân loại với nguy nan bên trong hoa hồng tuyên ngôn người khởi. Sướng, sinh dục pháp luật khởi thảo giả chi nhất. Cho tới bây giờ, đường nữ tính nhóm đã chịu áp bách càng ngày càng nặng. Vượt qua lúc trước sở hiệp định hạn mức cao nhất khi nàng lại cùng các đồng bạn cầm lấy vũ khí. Giữ gìn ứng có tự do cùng tôn nghiêm, phảng phất qua thật lâu. Nửa giờ, một giờ, hoặc là hai giờ, cách phòng ngủ môn, nàng nghe thấy không xa huyền quan chỗ truyền đến thô bạo đánh thanh. Ngay sau đó là quy luật giày cao gót khấu âm thanh động đất. Đó là nàng mẫu thân Lục phu nhân. Không ai không biết, Lục phu nhân cả đời đều tự chế mà yêu nhã. Ở phi sinh dục kỳ vĩnh viễn ăn mặc thúc eo màu đỏ thẫm váy dài cùng thỏa đáng màu đen giày cao gót. Dáng vẻ tuyệt đẹp, không theo niên hoa già đi mà sửa đổi, cửa mở. Khách nhân vào được, bọn họ tiếng bước chân thực trọng. Đó là quân ủng đế cùng mặt đất va chạm tiếng vang. Nàng cảm thấy nguy hiểm, nhưng gần nhất loại chuyện này thường xuyên phát sinh, kế tiếp là nói liên miên nói chuyện thanh. Tựa hồ là cố ý đè thấp, nàng mơ hồ gian nghe thấy một ít thay đổi, đình chỉ, tập trung, linh tinh từ ngữ. Gần 3 tháng tới nàng mẫu thân cùng một ít người thường xuyên trò chuyện. Tuy rằng cố ý tránh đi nữ nhi, nhưng nàng trong lúc vô ý nghe thấy những cái đó từ ngữ mấu chốt cũng là như thế, nàng đại khái biết. Đã xảy ra cái gì? Nửa năm qua, phản đối không ngừng áp bách Hoa Hồng, khẩu hiệu tùy ý có thể thấy được. Căn cứ ý đồ cùng các nàng đạt thành giải hòa, ta không đồng ý. Nàng mẫu thân đề cao thanh âm, nói, ngạch chỉ sợ yêu cầu cùng chúng ta đi một chuyến, chúng ta đã cùng các ngươi đi rồi rất nhiều. Tranh, lần này không giống nhau. Phu nhân, còn có những người khác sao? Chỉ có ngài một cái. Phu nhân, nguyên soái tưởng tự mình cùng ngài đàm phán. Ngài cũng có thể lựa chọn mang lên những người khác, ta yêu cầu Lâm Sam trung tướng cùng nàng về. Đội đi theo, đương nhiên có thể. Phu nhân, tên kia quan quân trầm mặc trong chốc lát, nói, quan quân tựa hồ gọi một cái thông tin, mà nàng mẫu thân đi đến phòng ngủ bên cạnh cửa văn kiện quầy phụ cận, quan quân cắt đứt thông. Tin, thật lâu sau, Lục phu nhân nói, ta chuẩn bị một chút tài liệu, Lâm Sam trung tướng tới rồi, ta liền sẽ đi. Văn kiện quầy mở ra thanh âm vang lên. Trong phòng khách tất cả mọi người thực trầm mặc thật lâu. Lâu đến nàng cơ hồ mất đi ý thức, nhưng nàng còn đang suy nghĩ. Nàng mẫu thân, vì cái gì muốn đem nàng đánh bất tỉnh, vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì nàng liền như vậy nghĩ. Thẳng đến nàng lập tức liền phải mất đi ý thức, thẳng đến một tiếng súng vang. Nàng cả người run rẩy, trên tay mồ hôi lạnh ròng ròng, kim sắc huy chương từ lòng bàn tay trơn tuột, ngay sau đó liền sẽ tạp hướng mặt đất, phát ra tiếng vang thanh thúy, mà nàng lung lay sắp đổ tín niệm cũng đem cùng này cái huy chương. Giống nhau, liền tại đây khó có thể dùng kích cỡ độ lượng thời gian nổi. Nàng gian nan mà thu nạp ngón tay. Đem kia cái huy chương một lần nữa gắt gao nắm chặt tiến lòng bàn tay. Đem nắm tay đặt ở ngực vị trí, thật lâu sau. Máu tươi chậm rãi xuyên qua kẹt cửa chảy ra tới. Giống một cái bạch tuộc xúc tua, nàng ánh mắt từ nơi đó rời đi. Bình tĩnh mà nhìn cái này bài trí ấm áp phòng. Trong ánh mắt không biết là bi thương, là thù hận, vẫn là thương hại. Lại hoặc là cái gì đều không có, lại sau đó nữa. Nàng hoàn toàn mất đi ý thức, Hoa Hồng chi tam 2105 năm nàng bị đưa tới một chỗ. Cùng một ít tuổi sấp xỉ nữ hài đãi ở mấy cái phòng nhỏ nội. Mỗi ngày đều có người đưa tới thức ăn nước uống. Nàng biết, bên ngoài có rất nhiều sự tình đã xảy ra. Ít nhất rằng co 3 tháng. Bởi vì như vậy sinh hoạt rằng co 3 tháng. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, nàng mẫu thân nếu không biết nguy hiểm sắp phát sinh, vì cái gì sẽ đem nàng sớm đánh bất tỉnh? Nếu biết nguy hiểm sắp phát sinh, vì cái gì không kịp sớm làm ra phòng bị? Nếu bắn chết Lục phu nhân có thể giải quyết vấn đề, vì cái gì hỗn loạn rằng co 3 tháng? Nếu biết trước sẽ khiến cho liên tục 3 tháng lâu hỗn loạn, lại vì cái gì lựa chọn giết nàng? Có đôi khi nàng phỏng đoán mẫu thân là cố ý xử chính mình bị giết, mà đánh bất tỉnh nữ nhi là vì khiến nàng sống sót. Mẫu thân còn nói, trừ bỏ cùng Tuyên Ngôn chặt chẽ tương quan nữ tính nhóm, căn cứ cái khác thành viên đối phản đối hoạt động thờ ơ. Trên thế giới đương nhiên là có làm cho bọn họ quan tâm phương pháp. Đó chính là làm cho bọn họ nhìn đến áp bách các nàng chi vật như thế thật lớn. Mà kia đồ vật rồi có một ngày sẽ nghiền áp ở mọi người trên người, lại có lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không biết ngay lúc đó chân tướng, mà vô luận đã xảy ra cái gì. Nàng mẫu thân, Lục phu nhân, cùng Lục phu nhân các đồng bạn, đều thất bại, bởi vì nàng cùng nàng các đồng bạn bị đưa tới một cái thật lớn. Màu ngân bạch sáu giác hình kiến trúc trước cửa. Này kiến trúc là nàng mỗi ngày kéo ra bức màn đều có thể thấy. Nó kêu vườn địa đàng, trong đại sảnh là một vị lớn tuổi xa lạ nữ tính. Nàng lôi kéo tay nàng, hài tử, vị phu nhân kia hỏi, ngươi ái nhân loại sao? Vô luận như thế nào, nàng nhìn nàng đôi mắt, nhẹ nhàng nói, nhân loại là yêu nhau. Nàng liền đi vào, hơn nữa nàng biết, nhiều năm về sau, chính mình cũng đem được xưng là lục phu nhân, liền phảng phất nàng mẫu thân còn sống, hoa. Hồng Chi Bốn hiện tại đây là một con màu lục đậm quái vật, An Chiết ngồi xổm xuống thân xem xét nó sắp chết, bụng có ba cái chén khẩu lớn nhỏ huyết động, chảy ra đen đặc đục dịch, trên người tinh mịn lân giáp cùng nhô lên gai cùng ngật đáp tạo thành làn da mỏng manh mà phập phồng. Năm viên tròng mắt, bốn viên là mắt kép, này thượng bao phủ một tầng điềm xấu bạch hế. Thứ năm viên tắc gắt gao nhắm, phần lưng mười mấy viên nắm tay lớn nhỏ mắt kép ảm đạm không ánh sáng, vực sâu chung rất khó nhìn. Thấy trọng thương gần chết quái vật, này thuyết minh nó vừa mới ở một hồi vật lộn chung miễn cưỡng thủ thắng. Mà huyết tinh hơi thở còn không có tới kịp bị cái khác đi săn giả phát hiện, nó hình thể không lớn. Giống cái mới sinh ra nhân loại trẻ con như vậy trường. Đương nhiên này không đại biểu nó tồn tại thời điểm trước nay đều là như vậy trường. Bởi vì vực sâu nhiều thái loại quái vật có thể ở rất nhiều loại hình thái gian tự do thay đổi. Burley nói, ở đã từng lý luận hệ thống hạ, này không thể tưởng tượng, bởi vì có vật chất hư không tiêu thất, mà mặt khác một ít vật chất trống rỗng xuất hiện, nhưng nếu dùng dao động cùng tần suất tới giải thích, hình thái cắt gần là tần suất thay đổi mà thôi, thực dễ dàng làm được. Hiện giờ, nó gần chết khi hiện ra loại trạng thái này, nguyên nhân có thể là nó muốn dùng loại này hình thái. Chết đi, này có lẽ là nó lúc ban đầu hình thái, lại có lẽ là nó thích nhất hình thái. An Chiết dùng hệ sợi nhẹ nhàng chạm chạm nó đầu. Không có bất luận cái gì phản ứng, nó sắp chết. Hắn hơi hơi nhíu lại mi. Nhìn kia quái vật, hắn bên người Lục Phong chỉ nói một câu. Trời mưa, An Chiết ngẩng đầu, bầu trời mây đen giăng đầy, lạch cạch, một tiếng, vũ châu dừng ở cây cối cùng dây đằng trùng điệp cành lá gian. Bắn tung tóe tại trên mặt đất, dây tiếp theo, lại có một giọt dừng ở cái này quái vật miệng vết thương thượng. Nó run rẩy một chút, tựa hồ bởi vậy cảm thấy đau đớn. Mùa hè vũ tới nhanh như vậy. Gần là vài giây sau, rậm rạp màu trắng vũ châu tựa như nhịp trống giống nhau ở lá cây thượng đập lên. Lục Phong dùng chế phục áo khoác che đậy An Chiết bả vai cùng đầu. An Chiết nói, tới thời điểm, bên cạnh giống như có sơn động, hắn bắt lấy Lục Phong tay đứng lên. Đứng ở tại chỗ do dự vài giây cuối cùng. Hắn bế lên kia chỉ hình thể không lớn, đang ở nhân thống khổ mà run rẩy quái vật. Hai người hướng bên cạnh phập phồng sơn thể đi đến, hình thái không đúng lắm. Lục Phong nói, An Chiết nhưng thật ra không có gì cảm giác. Vực sâu chung chưa bao giờ hiếm thấy hình thù kỳ quái địa mạo, sơn động khẩu liền ở nơi đó. Rối rắm quấn quanh dây đằng gian, một cái sâu thẳm mở miệng. Trong lòng ngực quái vật còn đang run rẩy. Nhiều năm trước, hắn chính là như vậy đem trọng thương An Trạch kéo trở về chính mình sơn động. Giờ này khắc này hắn trong lòng biết trước mặt cửa động tuyệt đối không phải năm đó cái kia. Lại kỳ dị mà cảm giác thời gian cùng vận mệnh tổng ở lẫn nhau giao điệp. Chính mình lại đi qua một lần năm đó đường xá, bất quá. Đường hắn đứng ở cái gọi là sơn động khẩu thời điểm. Rốt cuộc tin Lục Phong phán đoán, cửa động không phải thường thấy bất quy tắc mở miệng. Mơ hồ là cái hình vòm, đây là cái vớt đi vật kiến trúc. Bị phồng lên mặt đất đè ép thành hiện tại dưỡng bộ dáng. Vực sâu xác thật rơi dụng một ít nhân loại phế thành di chỉ. Di chỉ chung có loại công năng bất đồng kiến trúc. Trăm năm gian, vực sâu sinh vật liền ở trên người chúng nó sinh trưởng lan tràn. Đi vào đi. Chung quanh đen nghìn nghịt một mảnh, ngẫu nhiên có thực vật ánh huỳnh quang, An Chiết đem quái vật buông, đem đèn pin đặt ở thích hợp vị trí. Đèn pin chiếu sáng sáng hữu hạn một mảnh không gian. Nơi này là cái rộng lớn đại sảnh, bày biện sớm đã hủ bại, tựa hồ là cái giáo đường. Bốn vách tường loang lổ, có quái vật tê cư dấu vết, nhưng tựa hồ đã là thật lâu phía trước lưu lại. Một tiếng giáp xác cùng cục đá cọ sát tiếng vang. Là kia chỉ bị thương gần chết quái vật chiều bọn họ di động 5 cm. An Chiết vươn tay, chạm chạm nó đủ chi thượng lông tơ. Quái vật đầu xoay chuyển, côn trùng mắt kép, không có động vật có vú như vậy đồng từ. Khó có thể phân biệt tầm mắt tiêu điểm, nhưng An Chiết biết nó đang xem hắn, nó vì cái gì đang xem hắn. Nó suy nghĩ cái gì? Một con năm con đôi mắt quái vật ở gần chết khoảnh khắc sẽ có cái dạng nào cảm tình? An Chiết không biết, nhẹ nhẹ từng đợt màu trắng hệ sợi bò lên trên quái vật thân thể. Nhẹ nhàng bao trùm nó sâu nhất kia đạo miệng vết thương, đủ chi giật giật. Tựa hồ là muốn hướng An Chiết trên người tới, nhưng liền tại hạ một khắc, khối này thân thể bất động, nó đem đã chết. An Chiết nhìn nó, vẫn chưa thu hồi chính mình hệ sợi, bên cạnh người tựa hồ có một đạo tầm mắt, hắn quay đầu, phát hiện Lục Phong ỉ ở giáo đường đại sảnh rách nát cây cột bên, đôi tay ôm cánh tay, đôi mắt ngễ nơi này, tựa hồ ở quan sát chính mình nhất cử nhất động, người thường xuyên làm như vậy. Lục Phong hỏi, có đôi khi, An Chiết trả lời. Hắn biết Lục Phong đang hỏi cái gì. Nếu ở vực sâu gặp bị thương sinh vật, hắn sẽ đem nó kéo trở về. Ngẫu nhiên, một cái trọng thương sinh vật sẽ bởi vì được đến an toàn huyệt động tu dưỡng mà sống xuống dưới. Tuyệt đại đa số thời điểm nó đều sẽ bị thương nặng tử vong. An Trạch cũng là như thế này. Lục Phong còn đang nhìn hắn, khi đó ngươi đã có người ý thức sao? An Chiết hồi ức một chút. Lắc đầu, khi đó hắn chỉ là cái nấm. Thậm chí, hắn không biết nên như thế nào dùng nhân loại ngôn ngữ tới miêu tả một con nấm sinh hoạt trạng. Thái, hắn mím môi, tiếp tục nói, nếu ta hệ sợi chặt đứt, ta sẽ đau, ta sợ hãi chết, cho nên ta nhìn đến chúng nó sắp chết thời điểm. Cũng sẽ nghĩ cách hỗ trợ, thật lâu sau, hắn nhìn đến Lục Phong cười cười. Là ngươi sẽ làm được sự tình, áo khoác bị vũ xối. Cái này địa phương cũng phá lệ âm u ẩm ướt. Còn hảo tùy thân ba lô có mấy cái than khối. Bọn họ đáp khởi cái giá. Phát lên hỏa, đóng đèn pin, lạnh không? Lục Phong hỏi An Chiết. An Chiết lắc lắc đầu. Nhưng vẫn là hướng Lục Phong bên người nhích lại gần. Lục Phong duỗi tay đáp trụ bờ vai của hắn. Bọn họ không nói nữa. An Chiết dựa vào Lục Phong trên vai, nhìn nhảy lên ngọn lửa. Ta có thể tìm được An Trạch sao? Hồi lâu, hắn hỏi. Hắn cùng Lục Phong ước định 1 tháng đãi ở vực sâu, 1 tháng đãi ở căn cứ. Lục Phong không chán ghét vực sâu. An Chiết thậm chí cảm thấy vị này thượng giáo so với căn cứ càng thích vực sâu. Thượng giáo đối vực sâu rất nhiều đồ vật rõ như lòng bàn tay. Tại đây 1 tháng chung cũng có thể vì viện nghiên cứu thu thập rất nhiều hàng mẫu. Nhưng vô luận Lục Phong như thế nào cưỡi xe nhẹ đi đường quen, phạm vi như thế nào thu nhỏ lại, vực sâu vẫn là rất lớn, chỉ cần cái kia sơn động còn ở liền có thể. Lục Phong nói, An Chiết hồi ức, vực sâu hết thảy. Cửa động khả năng bị nấm che đậy, khả năng bị thủy yêm rớt, khả năng bị đánh nhau đại quái vật lộng sụp, còn có đôi khi sơn động là sống. Nó tỉnh, sau đó đi rồi, hắn nói, nhưng ta còn là muốn đi tìm, đây là ta đáp ứng qua An Trạch sự tình, tuy rằng hắn không biết, vậy khi ta là chính mình đáp ứng rồi chính mình đi, An Chiết lầm bầm lầu bầu. Lục Phong chỉ là có một chút, không một chút theo tóc của hắn. Đến cuối cùng, hắn đối An Chiết nói, hắn sẽ không bởi vì ngươi đến trễ sinh khí. An Chiết gật gật đầu. An Trạch là người rất tốt, hắn thu hồi chính mình miên man suy nghĩ. Tiếp tục nhìn những cái đó ngọn lửa, chậm rãi nói một ít ở vực sâu sự tình. Lục Phong chỉ là nghe, cũng không biết trải qua bao lâu. An Chiết bỗng nhiên nghĩ đến, chính mình thân là một cái nấm sở hữu cuộc đời, đều đã nói cho Lục Phong. Lục Phong biết mùa mưa cùng cỏ xanh, An Lẹp cùng Josie, biết sở hữu hắn nhận thức người, biết hắn gặp được sở hữu sự tình, tương phản. Hắn cũng không hiểu biết Lục Phong chuyện cũ, ngươi. Hắn nói, ngươi cũng có đáp ứng rồi người khác, nhưng là làm không được sự tình sao? An Chiết đã tưởng hào hắn trả lời. Hắn tưởng tượng Lục Phong người như vậy, sẽ không dễ dàng đi hứa hẹn cái gì, cũng sẽ không ôm có không thực tế ảo tưởng, nhưng ra ngoài hắn dự kiến. Ngắn ngủi trầm mặc qua đi, Lục Phong nói, có, củi gỗ, tất lột, thanh dần dần nhỏ. Nóng rực ngọn lửa biến thành đen nhánh than củi thượng hồng quang. Chung quanh tối tăm đi xuống, bụi đất hơi thở nổi lên, vườn điện đàng 22 tầng thang lầu gian. Cũng là một cái tối tăm mà tràn ngập cho bụi địa phương, đến kia một ngày, hoảng hốt gian. Lục Phong bên tai vang lên một cái ôn nhu giọng nữ. Đến chúng ta tất cả mọi người tự do kia một ngày. Ta liền không cần còn như vậy cùng ta hài tử trộm gặp mặt, Kỳ Bá Lan không phải Lục phu nhân hài tử. Nhưng hắn cũng thường xuyên đi vào 22 tầng. Lúc này hắn tới lui cẳng chân ngồi ở khẩn cấp tay vịn cầu thang thượng. Nói, phu nhân, người nhất định có thể nhìn đến kia một ngày. Phu nhân sờ sờ hắn đầu. Có chúng ta đại khoa học gia ở, Kỳ Bá Lan giơ lên đầu. Thổi cái huýt sáo, hắn nói, ta cùng Lục Phong cũng sẽ nhìn đến kia một ngày. Phu nhân ánh mắt từ Kỳ Bá Lan trên người rời đi. Nhìn về phía Lục Phong, ngươi cũng phải đi hải đăng sao? Lục Phong lắc đầu, vậy ngươi cùng ngươi phụ thân giống nhau. Phu nhân hôn hôn hắn cái trán. Ngươi sau khi lớn lên phải bảo vệ căn cứ. Tiếp theo phu nhân dắt hắn một bàn tay. Lại dắt Kỳ Bá Lan một bàn tay. Làm chúng nó nắm ở bên nhau. Sau đó đem tay nàng cũng phóng thượng. Chúng ta đều sẽ nhìn đến kia một ngày. Tới rồi kia một ngày, nàng tuổi trẻ khuôn mặt thượng là ôn nhu hân hoan. Tới rồi kia một ngày, chúng ta muốn ở bên nhau. Còn có phụ thân ngươi. Các ngươi đáp ứng ta, các ngươi đáp ứng ta, ta đáp ứng phu nhân, ta cũng đáp ứng ngươi. Lục Phong chuyện xưa thực đoàn, nhưng An Chiết nhìn hắn, nghe được gia thần, lần này đổi Lục Phong nhìn dần dần tắt đống lửa. An Chiết duỗi tay, hắn thẳng khởi nửa người, thử giống Lục Phong vừa rồi ôm lấy hắn giống nhau ôm lấy Lục Phong. Thượng giáo tựa hồ hiểu ý. Hắn điều chỉnh góc độ, hướng An Chiết bên kia lại gần một chút. An Chiết ôm bờ vai của hắn, có điểm không thói quen, nhưng có thể, ngươi đã từng nói cho ta, nàng biến thành ong mật là bởi vì nhiều năm trước một gốc cây hoa hồng. Lục Phong nói, ta vẫn luôn suy nghĩ, là ai đưa nàng. An Chiết giật mình, ở bộ phân tán siêu âm còn không có bị phát minh. Hoặc bộ phân tán ngắn ngủi không nhạy một ngày, một con vào nhầm thành thị ong mật bị đóa hoa hấp dẫn. Chập bị thương Lục phu nhân ngón tay, ong mật kia mỏng manh tần suất liền ở nàng trong thân thể ẩn. Núp xuống dưới, cũng trong tương lai một ngày nào đó bị đến từ vũ trụ to lớn không biết dao động đánh thức, này tòa. Trong căn cứ, chỉ có Lục phu nhân có hoa hồng. Bởi vì nàng ái mấy thứ này, mà có mặt khác nhân ái nàng, Lục Phong phụ thân cùng sau lại Lục Phong đều sẽ đưa cho nàng hải đăng thu thập tới. Xác nhận an toàn hạt giống chỉ có hai người kia, An Chiết nhẹ nhàng dắt lấy Lục Phong tay, củi gỗ đôi. Châm tẫn, kia ảm đạm màu đỏ cũng đang lùi đi, Phong ở trong giáo đường ô ô quanh quẩn, phảng phất một cái khác có phong ban đêm. Ta hy vọng ngươi có thể đi mặt trận thống nhất chung. Tâm, Lục phu nhân nói, đó là Lục Phong chính thức gia nhập quân đội trước cùng nàng cuối cùng một lần trò chuyện, Khi đó hắn ở căn cứ cánh một cái loại nhỏ dã ngoại căn cứ. Là căn cứ dân dụng thông tin miễn cưỡng có thể bắt thông khoảng cách, nơi đó nhất thích hợp ngươi. Ít nhất đi dã ngoại, cho nên cũng an toàn nhất. Nàng nói, vì căn cứ phục vụ nhiều năm như vậy, đây là ta duy nhất một lần ích kỷ. Ta muốn ngươi tồn tại, ta hy vọng ta hài tử đều có thể tồn tại. Chính là ta chỉ biết ngươi, Lục Phong không nói chuyện, nếu là cái khác địa phương. Ta cũng sẽ không ngăn trở ngươi, nhưng là không cần đi thẩm phán đình. Ta sợ hãi nơi đó. Nàng nhẹ giọng nói, năm trước, thẩm phán đình còn đã xảy ra một lần bắn chết sự kiện. Trong căn cứ rất nhiều kịch liệt biến động đều từ một lần đổ máu bắt đầu. Mà thẩm phán đình mỗi ngày đều máu chảy thành sông. Nơi đó qua thống khổ, ngươi đang nghe sao? Trầm mặc trong chốc lát, nàng hỏi. Ta ở, hắn trả lời, nàng cười cười. Vậy ngươi đáp ứng ta, ngươi nhất định phải đáp ứng, sàn sạt điện lưu thanh bỗng nhiên vang. Lên, tư, ngay sau đó là thư hoãn tiếng nhạc khúc nhạc rào. Hòa hoãn tần suất, ôn nhu giọng nữ, xin lỗi, đã chịu thái dương phong hoặc điện ly tầng ảnh hưởng. Căn cứ tín hiệu đã gián đoạn, đây là bình thường tình huống. Thỉnh ngài không cần hoảng loạn, hết thảy hoạt động cứ theo lẽ thường tiến hành, thông tin tín hiệu không chừng khi khôi phục, đến lúc đó đem vì ngài gửi đi công cộng quảng bá. Thỉnh bảo trì nghe đài, thỉnh bảo trì nghe đài, đương sở hữu đầu gỗ đều bị đốt thành một chạm vào tức toái rời rạc màu xám. Trắng tàn tiết, giáo đường lâm vào tối tăm cùng vắng lặng. Lúc này lại có vô số UV lục quang sáng lên tới. Là cái kia nhặt được côn trùng quái vật chết đi, An Chiết xem qua đi. Nó thân thể dần dần tách rời, tiêu tán vì tinh tinh điểm điểm màu xanh lục ánh sáng đom đóm. Giống xanh biếc tỏa sáng sương khói hoặc đom đóm đàn, chúng nó khởi điểm giống một giấc mộng giống. Nhau bao phủ bọn họ, rồi sau đó bay lên. Chiếu sáng cả tòa rách nát giáo đường, cũng chiếu sáng lên bên trái trên vách tường loang lổ rơi lệ thánh mẫu giống cùng phía trước to lớn. Giê-xu chịu khổ giống, chết héo dây đằng treo ở thánh mẫu trên vai, nàng gương mặt bị thú loại chảo ấn hoa thương. Giê-xu thân thể tác bị mốc tích che đậy, duy nhất rõ ràng chỉ có bọn họ đôi mắt, bọn họ ở dây đằng. Mốc tích cùng cho bụi sau lưng lặng im mà nhìn chăm chú trần thế, lưu quang phi tán, vận mệnh liền. Phiêu tán ở trần thế, tác giả có lời muốn nói. Trong khoảng thời gian này đang làm luận văn, cũng tu mấy thiên bản thảo, nấm chậm chạp không có động bút, đợi lâu lạp, này đoạn tình tiết là về Lục phu nhân cùng Lục phu nhân mẫu thân. Mở đầu cái kia Lục phu nhân. Vốn dĩ hẳn là xuất hiện ở quyển thứ hai chính văn. Nhưng ta tự sự năng lực hữu hạn, còn tiếp thời điểm vô pháp giảng toàn, liền bổ tất cả tại nơi này lạp, chờ hạ còn có một chương, chương 87 ngày mùa hè vực sâu mùa hè tới. Rồi, từ căn địa viện nghiên cứu đi xuống vọng, che trời lấp đất thâm màu lục đậm cao thấp phập phồng. Giống mênh mông cuồn cuộn đại dương mênh mông liên tiếp màu lam nhạt không trung. Phương xa núi non thượng, một đám màu đen có cánh quái vật đang ở xoay quanh. Phát ra một tiếng dài lâu kêu to, tiếng kêu to cùng phong cùng nhau đưa tới đỉnh núi. Trên hành lang, dây đằng cành lá cùng hoa xuyến tạo nên tới. Tuyết trắng cánh hoa bay lả tả chiếu vào An Chiết trên người. Hắn giơ tay tiếp được một đóa, lấy bên trái trong tay, một cái tay khác đi khảy dây đằng phía cuối, Lục Phong duỗi tay cho hắn gỡ xuống cổ áo cùng trên tóc. Cánh hoa, hắn cảm nhận được người này động tác, xoay người lại, đem dây đằng kéo qua tới đặt ở Lục Phong trước mặt. Ngươi xem, hắn vừa mới tại đây điều đằng thượng phát hiện một con tuyết trắng tân nụ hoa, đương nhiên. Này cây dây đằng thượng có hay không tân nụ hoa? Nụ hoa là đại vẫn là tiểu, là hắc vẫn là bạch, đều sẽ không khiến cho Lục thượng tá hứng thú. thượng giáo mặt vô biểu tình mà cúi người hôn hôn hắn cái trán, chậc. Đối diện tiến sĩ Kỳ phát ra một tiếng cùng loại tán thưởng ngữ khí từ. Hắn ỉ ở cửa sổ bên, tay trái đang ở lay động một con thuốc thử bình, tay phải rũ tại bên người. Năm đó thủ vệ căn cứ phía Bắc cuối cùng một hồi trong chiến đấu. Tiến sĩ Kỳ mất đi hắn toàn bộ cánh tay phải cùng bên phải cẳng chân. Cùng cao địa viện nghiên cứu đối thoại, chính là hắn tại đây loại khủng bố đau nhức hạ hoàn thành. Đến nỗi hắn vì cái gì còn sống, không có nhân mất máu quá nhiều mà tử vong, chỉ có thể quy công với thượng đế rủ lòng thương, lại đến sau lại. Mất đi một bộ phận tứ chi, tiến sĩ Kỳ xin đi tới cao địa viện nghiên cứu. Hắn đầu óc không đã chịu ảnh hưởng, nhưng ở cái này không có chi giả thời đại, một cái cánh tay phải cùng nửa chân đủ để chôn vùi một vị nhà khoa học cả đời. Hắn không phải tới tiếp tục nghiên cứu, hắn đi vào nơi này là xuất phát từ đối Perlizin ngưỡng mộ. Nguyện ý cống hiến ra bản thân thân thể lấy cung kiểu mới nghiên cứu. Ở mấy chục cái cùng hắn cùng loại thực nghiệm người tình nguyện dưới sự trợ giúp, viện nghiên cứu chắc ra 6 loại xác định có thể truyền bá an toàn tần suất. Trong đó có một loại sinh vật có được tứ chi tái sinh năng lực. Tóm lại, tiến sĩ Kỳ hiện tại giống cái người bình thường. Tuy rằng tân sinh tứ chi vẫn chưa hoàn toàn thích ứng, An Chiết quay đầu nhìn về phía tiến sĩ Kỳ. Muốn nhìn một chút hắn lần này ở sách cái gì. Tiến sĩ Kỳ đang xem lục phong. Đồng thời, hắn vươn tay, thanh thúy mà vỗ tay hai cái, bị ta thấy được. Lục thượng tá, hắn nói, nếu không phải ta thấy được, thật đúng là cho rằng ngươi tính toán đương cả đời chính nhân quân tử. Một cái đủ tư cách phụ thân, nga, ngươi giống như quá tuổi trẻ, kia đương cái xứng trước thân ca ca đi. Lục phong tháo xuống An Chiết cổ chỗ cuối cùng một mảnh cánh hoa. Nhàn nhạt nhìn phía tiến sĩ Kỳ, bình dị ngữ khí, Kỳ bá lan, hắn nói, ta đánh giá cao ngươi nhân cách, hảo, hảo hảo hảo, tiến sĩ Kỳ cử đôi tay đầu hàng. Là ta không đúng, ta xem nhẹ thẩm phán giả đại nhân đạo đức tiêu chuẩn, Lục Phong không nói chuyện, ta sai rồi. Ta thừa nhận, không phải ngài nhân cách quá cao thượng. Là ta đạo đức tiêu chuẩn xác thật tương đối thấp hèn. Tiến sĩ Kỳ tiếp tục xin khoan dung. Hắn chớp mắt, thấy được dắt lấy Lục Phong thủ đoạn. Đang nhìn chính mình An Chiết. Nếu cho ta phân phối một cái như vậy tiểu bảo bối. Hắn nhếch miệng. Cười, vươn tay, khoa tay múa chân một cái thủ thế. Ta muốn đem hắn bó ở trên giường. Sau đó, Lục Phong lạnh lùng ngễ hắn liếc mắt một cái, sau đó giải phẫu rớt. Tiến sĩ Kỳ nói xong liền câm miệng. Tiến sĩ Kỳ đầu óc ra vấn đề. Lục Phong cúi đầu đối An Chiết nói, ngươi có thể suy xét dùng hệ sợi cho hắn trị liệu một chút, thật cũng không cần. Tiến sĩ Kỳ ở một bên đại kinh thất sắc, nói, ta đi là được. Lục Phong này một mưu hại tiến sĩ Kỳ đề nghị cũng vô pháp, khiến cho An Chiết bất luận cái gì hứng thú. An Chiết nhón chân, ở Lục Phong sườn mặt thượng hôn một cái. Tiến sĩ Kỳ lại nói, chậc. Lục Phong nói, ngươi có thể đi rồi, ngươi cứ như vậy đối đãi ngươi tốt nhất bằng hữu sao? Lục thượng tá, tiến sĩ Kỳ nói, đúng vậy, như thế nào? Ta liền vây xem các ngươi chơi đóng vai gia đình tư cách đều không có sao. Tiến sĩ Kỳ trong thanh âm trộn lẫn một tia tan nát cõi lòng. Không có, quá mọi nhà, cái này từ. Khiến cho An Chiết hứng thú. Hắn lại ngẩng đầu nhìn tiến sĩ Kỳ liếc mắt một cái. Như vậy đáng yêu, tiến sĩ Kỳ cũng xem hắn. Trong mắt lóe quỷ dị quang, giải phẫu một chút sẽ khóc thật lâu đi. An Chiết tổng cảm thấy tiến sĩ Kỳ bị thứ gì bám vào người. Có thể là cùng so lão bản dung hợp, tiến sĩ Kỳ ôm cánh tay thở dài một hơi. Đem lực chú ý một lần nữa chuyển rời đến chính mình kia chi màu lam nhạt thuốc thử bình thường, Lục Thượng tá, người thật sự không thử xem cái này. Hắn nói, 1014 hào lấy ra dịch, không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Phối hợp loại nhỏ cực từ xoay tròn, ba cái chịu thí giả tiêm vào sau, trong đó một cái có được hoàn mỹ đêm coi năng lực. Này vẫn là ngươi một tháng trước từ vực sâu mang về tới, ánh nắng từ đằng diệp khe hở thấu tiến vào. Phóng ra ở thon dài pha lê trong khu vực quản lý. Thuốc thử lấp lánh sáng lên, Lục Phong chỉ là nhìn lướt qua, ở tiến sĩ chờ mong ánh mắt. An Chiết Thế Lục Phong trả lời nói, hắn không cần, thích, tiến sĩ Kỳ mang theo hắn thuốc thử xoay người rời đi. Khẩy máy truyền tin, Pearly kêu ta, tái kiến, An Chiết nói, tái kiến, tiến sĩ, Lục Phong xác thật không cần. An Chiết biết, huống hồ, Lục Thượng Tá cũng không cần đi thu hoạch những cái đó kỳ quái cường hóa hoặc kỹ năng. Hắn nguyên bản liền ở vực sâu quay lại tự nhiên, An Chiết một bên miên man suy nghĩ. Một bên dùng hệ sợi quấn lên bên cạnh xanh tươi ướt át dây đằng. Hắn đối nó mơ ước đã lâu, đừng ăn bậy đồ vật. Lục Phong thấy hắn động tác, cái này có thể tiêu. Hóa, An Chiết biện dài, hắn vươn một sợi hệ sợi cấp Lục Phong xem. Kia lũ hệ sợi bò đến thượng giáo màu đen chế phục cổ tay áo. Ở màu bạc nút tay áo thượng kết ra một mảnh xanh biếc tân diệp. Phong nhẹ nhàng run, đây là An Chiết gần nhất lạc thú. Từ phát hiện chính mình có thể an toàn mà dung hợp sở hữu sinh vật hoặc phi sinh vật sau. Hắn nếm thử rất nhiều những cái đó xấu đồ vật ngoại trừ, tương đối thành công một lần. Hắn đem chính mình biến thành một phòng bay lả tả tơ liễu. Thiếu chút nữa đem thượng giáo sạc đến, nhưng dung hợp cũng không luôn là an toàn. Tựa như thật lâu trước kia Lục Phong nói như vậy, nhiều thái loại quái vật ở hình thái thay đổi khi có khi sẽ ra sai lầm. Không lâu trước đây hắn uống khoai tây canh thời điểm, xuất phát từ đối loại này trái cây yêu thích. Đi phòng thí nghiệm dung hợp một tiểu khối khoai tây thân củ. Sau đó ngoài ý muốn hôn mê, ba cái giờ sau mới tỉnh lại. Pearly nói, đây là bởi vì ngươi này chỉ nấm cùng khoai tây tần suất quá hoàn toàn bất đồng. Xuất hiện bài xích, dung hợp cái khác đồ vật thời điểm cũng là như thế này. Tuy rằng kết quả luôn là tốt, nhưng quá trình tràn ngập không xác định tính. Tựa như một khối natri sẽ hòa tan thủy, nhưng hòa tan thủy quá trình sẽ sinh ra nổ mạnh giống nhau, từ đó về sau Lục Phong liền không được. Hắn ăn bậy đồ vật, nhưng An Chiết muốn ăn này một tiểu khối dây đằng. Hành vi này sẽ không đối dây đằng bản thân sinh mệnh tạo thành thương tổn. Hơn nữa, này cây dây đằng không hề dị thường, chỉ là một cái an tĩnh, nở hoa xinh đẹp dây đằng. An Chiết liền nhẹ nhàng ở nó ra quát khai một cái miệng nhỏ. Chất lỏng chảy ra, nó thực, an tĩnh, theo đạm lục sắc chất lỏng tẩm nhập hệ sợi, đến từ vực sâu gió thổi qua lãnh trầm không trung, thổi quét này cây phụ thuộc vào viện nghiên cứu dây đằng. Thái dương, ánh trăng, ngôi sao, trên bầu trời hết thảy đều chiếu rọi nó. An Chiết nhắm mắt lại. Thân thể hắn giống như cũng như vậy giãn ra, mà Lục Phong liền tại bên người. Hắn không cần lo lắng bất luận cái gì sự tình. Tùy ý Lục Phong nửa ôm hắn, ở thâm màu xanh lục hành lang trường chiếc ghế ngồi hạ, có lẽ là hắn trạng thái bình thường. Này cây đằng cũng bình thường, Lục Phong không có cho phép hắn ăn này khối dây đằng. Nhưng cũng không ngăn cản, đó chính là cam chịu. Hắn nằm ở Lục Phong trong lòng ngực. Bắt lấy hắn tay, suy nghĩ thực tản mạn, giống ngâm mình ở nước ấm, nó ở chỗ này dài quá rất nhiều năm. Vốn là cái sẽ không nở hoa đằng, hắn nói. Sau lại một ít có cánh động vật mang theo phấn hoa lại đây. Nó liền có màu trắng hoa, nó cảm thấy rất đẹp, thật cao hứng. Hắn một bên nhỏ giọng nhắc mãi từ dây đằng cảm nhận được cảm xúc. Một bên duỗi tay ôm Lục Phong bả vai, hướng trong lòng ngực hắn lại chui chui, đầu cọ cọ Lục Phong cổ, gương mặt dán hắn trước ngực hơi hơi lạnh bạc Tuệ Tua. Cảm thấy thực thoải mái, Lục Phong ân một tiếng tỏ vẻ hắn có đang nghe. Một gốc cây dây đằng cảm xúc cùng ký ức là rất đơn giản đồ vật, mà có chút đồ vật cũng không phải nhân loại ngôn ngữ có thể miêu tả đến ra. An Chiết cướp đoạt một ít từ ngữ, nó còn tưởng có màu lam hoa, sau đó còn hy vọng có thể có chim bay hoặc là con bướm cùng ong mật lại qua đây, cho nó đóa hoa thụ phấn, thụ xong phấn liền có thể kết quả, sau đó liền không có thứ gì có thể nói. Lục Phong xoa xoa tóc của hắn. Lúc này, Lục Phong máy truyền tin sáng. Hắn cầm lấy máy truyền tin. An Chiết cũng nhìn phía thông tin màn hình. Là đã đi rồi, tiến sĩ phát tới tin tức. Người thật sự không suy xét 1014 hào lấy ra dịch sao? Người bằng hữu thật sự thực yêu cầu ngươi. Hắn yêu cầu một cái vật thí nghiệm. Tiến sĩ còn không có từ bỏ đẩy mạnh tiêu thụ hắn lấy ra dịch. An Chiết cười cười, nhìn Lục Phong điểm xúc cái nút, trở về một chữ, không. Tiến sĩ hồi phục, người thái độ vì cái gì lạnh lùng như thế? Đêm coi không hảo sao? Người không cần sao? Mỗi lần đi vực sâu, ta đều phải lo lắng ngươi an nguy. Nếu ngươi tiêm vào 1014 hào lấy ra dịch, ta mới có thể yên lòng. Hắn nói được giống thật sự giống nhau. Lục Phong hồi hồng ngoại mắt kính không dùng tốt sao? Vậy ngươi có thể suy xét một chút 1015 lấy ra dịch. Thuần màu đen lá mỏng cánh. Bình quân cánh triển 4.3 mễ. Có thể bay lên tới. Rất tuấn tú. Ta chân thành mà hy vọng ngươi có thể thể nghiệm một chút ở không trung trượt cảm giác. Ngươi suy xét hạ. Lục Phong, không cần. Tiến sĩ hồi phục tốc độ thực mau, cách màn hình đều có thể cảm nhận được hắn nhanh chóng đánh chữ khi oán khí. Thời đại thay đổi, thẩm phán giả tiên sinh, ngươi đến quên nhân loại huyết thống luận, buông trong lòng thành kiến, ôm ngoại lai gen. Lục Phong hồi phục vẫn như cũ đơn giản lạnh nhạt, cảm ơn. Ngươi như vậy không đúng. Ngươi yêu cầu tâm lý phụ đạo sao? Không cần, ngươi không cứu. Tiến sĩ thậm chí đã phát một cái câu cảm thán, tiếp theo là văn tự tin tức. Ngươi rốt cuộc khi nào có thể trị một trị chính mình huyết thống thói ở sạch cùng đạo đức thói ở sạch? Ngươi đã từng trục xuất chính mình, hiện tại còn không có trở về sao? Ta muốn dùng lấy ra dịch bát ngươi, hiển nhiên. Tiến sĩ đã tức muốn hộc máu, đẩy mạnh tiêu thụ lấy ra dịch sau khi thất bại. Hắn luôn là sẽ như vậy, Lục Phong thần sắc vẫn như cũ thong dong. Hồi phục, ta thực bình thường, 1014 cùng 1015 nhậm tuyển thứ nhất. Ta liền tin tưởng ngươi, Lục Phong. Tiến sĩ, ngươi xem, không cứu. Lục Phong nhíu lại mi, thật lâu sau. Ở trò chuyện giao diện gõ tiếp theo cái tự, gửi đi, Lục Phong, xấu, ngắn ngủi trầm mặc, tiến sĩ, ngoặc kép, tiến sĩ, ngoặc kép, tiến sĩ, ngoặc kép, tiến sĩ, ngài thật giỏi. Lục Phong buông tay, An Chiết ôm máy truyền tin, vừa nhìn vừa cười, hắn tưởng, tiến sĩ thế nhưng mới biết được mà chính mình đã sớm đoán được. Hết chương.